Xoay chết chú Husky, chương 30, góc truyện audio.com, chấm, bang, cẩu đàn, login, chấm, bang, cẩu đàn, sao Diệp Tử với quân gia còn chưa login? Ngay cả anh trai A Hoa và quân đại thần cũng biến mất. Thật buồn chán, bang, khí chỉ hoa, mới mở phiên bản mới. Sao cậu lại buồn chán? Đại chiến thì không làm, vận tiêu cũng không đi. Điểm chiến giới mới có 1,200,000, cuối tuần cậu thăng cấp chiến giới kiểu gì? Bang, khu cước tú, chật chật, cẩu đàn, đi đại chiến không? Bang, khí chỉ hoa, A Tú, chờ tớ với, tớ vận một lần tiêu là được rồi. Bang, khu cước tú, xí, chờ cậu vận tiêu xong. Chúng tớ đã đánh xong một vòng rồi. Mau lên đi, bang, đoạn trường thương, Diệp Tử đi rồi. Chỉ còn mình tớ cắm cờ ở cửa Dương Châu. Cảm giác, xử, một, mình, thật, tuyệt, vời, bang, cẩu đàn, trường thương, cậu nói như thế không sợ quân gia trở về báo thù sao? Bang, đoạn trường thương, sợ gì chứ, đến khi họ trở về, có khi tớ đã kiếm được nửa người 515 rồi ấy. Bang, cẩu đàn, nhưng chẳng phải quân gia có cục sắt bự sao? Lập tức sẽ biến thành quân gia thần binh. Bang, đoạn trường thương, quân gia đi rồi, chỉ còn mình tớ cắm cờ ở cửa Dương Châu. Cảm giác, xử, một, mình, thật, tuyệt, vời, bang, cẩu đàn, bang, khí chỉ hoa, bang, khu cước tú, bang, cẩu đàn, không được rồi, tớ phải thay đổi cục diện nhàm chán này. Tớ đi tìm chút chuyện vui để làm đây. Bang, cẩu đàn, đi một chút rồi về. Bang, cẩu đàn, be he he tớ đã trở về. Bang, đoạn trường thương. Bang, cẩu đàn, ha ha ha, tớ phải hiện ra một thứ chơi rất vui. Xử, một, mình, thật, tuyệt, vời. Bang, đoạn trường thương. Xử, một, mình, thật, tuyệt, vời. Sao cậu cũng dùng câu này? Bang, cẩu đàn, mau tới oai oai đi. Có trò hay, bang. Khí chỉ hoa, thật sao, bang, khu cước tú, tuy rằng cẩu đàn không đáng tin cho lắm, nhưng mà tớ tạm thời tin cậu trong oai oai bang hội. Tây Hồ Kim Long ngự A Tú, a chẳng lẽ vừa rồi là sư muội hát sao, Bắc Thần Vạn Hoa A Hoa, chết cũng không tiếc, phép thuật tập sự đoạn trường thương, chết cũng không tiếc, rốt cuộc trước khi chết tớ cũng được nghe sư phụ hát. Tuy rằng so với trong tưởng tượng thì khụ khụ, phép thuật tập sự đại bảo. Nói thật nhé, tớ cho 9 điểm, đương nhiên là trên thang điểm 100. Bắc Thần Vạn Hoa A Hoa. A chẳng thấy tên cẩu đàn kia đâu cả, Tây Hồ Kim Long ngự A Tú. Ai biết cậu ta đi đâu rồi? Mấy ngày nay pháo ca cũng không on. Chật chật, cả ngày cẩu đàn đều mang vẻ mặt cô đơn. Trống trải, trói mù mi đi sư muội. À, các cậu vào lúc nào? Thật là, vừa rồi tớ chỉ vô thức ngâm nga vớ vẩn thôi. Các cậu không được ném đá hội đồng tớ. Bắc Thần Vạn Hoa A Hoa. Lẽ nào đây chính là trò hay mà cẩu đàn nói? Cẩu đàn cũng không thấy ở đây. À, trong băng có một nick trắng. Có người mới à, Tích Chi. Chào mọi người, tớ là Tích Chi, người mới biết chơi, phép thuật tập sự đại bảo. Chào em gái đáng yêu, anh là trưởng đoàn của bang này, chúng ta tới làm quen chút đi, phép thuật tập sự đoạn trường thương, khụ khụ chào em gái, người mới hả em, chơi PvP hay PvE, bất kể em theo loại nào, có vấn đề gì về trang bị cứ hỏi anh là được rồi. À mà em là phái nào, phép thuật tập sự đại bảo, đúng đúng đúng, phái nào thế em, vừa mới biết chơi sao? Anh đưa em đi phó bản nhé. Bắc Thần Vạn Hoa A Hoa. Các cậu rụt rè một chút có được không? Đừng có dọa người mới. Bình thường muốn cả đám lên mic thì khó muốn chết. Bây giờ đứa nào cũng tích cực vậy. Đại bảo, cậu định mở đoàn đưa người mới đi cùng sao? Phép thuật tập sự đại bảo. Các cậu đâu có giống nhau. Nếu giọng nói của cậu đáng yêu bằng một nửa em gái đây. Bảo tớ bao đoàn cho cậu cũng được, Tây Hồ Kim Long ngự A Tú. Chật chật, bọn đàn ông các cậu. Cậu đàn đâu, không phải cậu ta thích nhất em gái đáng yêu sao? Trói mù mi đi sư muội. giọng nói của em gái thật sự rất đáng yêu. Không được, tớ không chịu nổi nữa rồi. Em gái, cậu có thiếu sư phụ không? Phép thuật tập sự đoạn trường thương. Sư phụ, cậu đừng tranh của tớ. Dù sao bà xã của đồ đệ cậu cũng phải gọi cậu một tiếng sư phụ mà. Em gái, em có muốn quân gia 8200? Điểm trang bị, này trang, tích chi, mọi người nhiệt tình quá. Nhưng mà tớ đã là đồ đệ của cậu đàn rồi. Sư phụ của tớ rất đẹp trai. Chói mù mi đi sư muội. Đáng yêu đến mức tớ muốn bùng cháy. Cậu đàn chết tiệt, cậu ra đây, chúng ta quyết đâu, thua phải tặng đồ đệ cho tớ. Phép thuật tập sự đoạn trường thương. Cậu đàn, ra đây quyết đâu. Một, tích chi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bắc thần vạn hoa a hoa. Mẹ nó, phép thuật tập sự đại bảo. Mẹ nó, em gái cười kiểu gì thế? Tây hồ kim long ngư a tú. Chói mù mi đi sư muội. Không phải chứ, sao đột nhiên làm vậy? Tích chi, các cậu thấy giọng nói của tớ thế nào? Có phải rất đáng yêu hay không? Phép thuật tập sự đoạn trường thương. Mẹ nó, cậu đàn, quần chúng, phép thuật tập sự cậu đàn. He he, máy biến âm của tớ có phải rất đáng yêu không? Đây là giọng nói dễ thương tớ phải nghiên cứu lâu lắm mới ra đó. Quần chúng, phép thuật tập sự cậu đàn. Tớ quyết định sau này sẽ mở nick này. Chuyên môn quyến rũ đàn ông về đây. Quần chúng, cút, phép thuật tập sự cậu đàn. Tớ đi đây, nữ thần phe đang vẫy gọi. A Tú, em, sư muội, pháo ca, mau về quản lý vợ cậu đi. Cậu ta muốn vụng trộm với đàn ông. A Hoa, cậu đừng ra ngoài làm bang mình mất mặt mà, hai ngày sau. Phép thuật tập sự đoạn trường thương. Các cậu đang phát ngốc gì thế? A Hoa, phép thuật tập sự quân khuynh. Ngất hết cả rồi à, bắp thần vạn hoa A Hoa. Chúng tớ đang hoan nghênh người mời anh. Quân đại thần, chúng ta xuống kênh dưới nói chuyện. A Hoa, anh, em cho anh nghe một giọng nói. A Lâm, ử oa, giọng em gái này thật dễ thương. Quân khuynh, đây là đàn ông đúng không? Biến âm à, A Hoa. Mẹ nó, quân đại thần nhận ra sao? A Lâm, mẹ nó, A Hoa, anh đã nói với em nhiều lần. Em gái không được suốt ngày mở miệng ra là văng bậy. Ngậm miệng lại cho anh. Em còn muốn lấy chồng nữa hay không? A Hoa, đừng lo cho em, anh tự gả là được rồi. A Lâm, quên đi, dù sao em gái lớn không nghe lời anh nữa. Nhưng mà thật sự là đàn ông sao? Ai mà nhàm chán thế, chẳng lẽ là cậu đàn? Được rồi, Đoạn Kỳ chết tiệt, làm sao cậu lại nhận ra? Có phải trước đây có người từng biến âm để quyến rũ cậu không? Sau này cậu hẹn hò với người ta mới phát hiện ra người ta là đàn ông. Chậc chậc, quân khuynh, quyến rũ thì không có. Tôi chỉ từng gặp một tên ngốc muốn quyến rũ mình. Cả ngày cứ dùng cặp mắt to đùng nhìn chằm chằm làm người ta muốn ngừng mà không được. Về phần máy biến âm, em họ của tôi, chính là Mai Tử Hạnh đấy. Rất thích dùng, nghe quá nhiều rồi nên dễ dàng nhận ra. Thanh âm máy móc thế mà anh không thấy sao? Đàn anh, A Lâm, mẹ nó, cậu nói cái gì? Mai Tử Hạnh là đàn ông. Mẹ nó, vậy ông đây ăn giấm chua nhiều năm như vậy là vì sao? A Hoa, nữ thần phe là đàn ông sao? Đạch mợ, A Tú. Tôi vừa tới đã nghe thấy cái gì thế này quân đại thần? Sao anh có thể vạch trần em trai mình như vậy chứ? Sư muội, oa oa oa, nữ thần rõ ràng đẹp như vậy cơ mà. Thế giới này không còn tình yêu nữa rồi. Quân khuynh, ảnh chụp là nó thật đấy. Nhưng chắc đã qua PPTS. Rồi, người thật nam tính hơn một chút. Đám con gái, đàn ông mà đẹp như thế sao? Để chúng tôi chết đi. A Lâm, được rồi, các em vừa muốn nói gì? A Hoa, Mai Tử Hạnh đang cấu kết với một người. À không, là cậu đàn nhàm chán quá. Mở máy biến âm ra nhận đồ đệ. Cuối cùng dắt về một hòa thượng hiện tại đang ở trong bang thổ lộ với cậu đàn. Quân khuynh, ồ, không ngờ cậu đàn còn có năng lực này. A Lâm, pháo ca đâu, trực tiếp khiêng nó đi. Đừng thả nó ra gây tai họa cho nhân gian. A Hoa, nếu như pháo ca on thì tốt rồi. Chúng em sẽ không phải đau đầu tập thể ở đây. Chẳng phải đều vì pháo ca không on sao? Hòa thượng kia có bộ dạng như con gấu. Thề không phải cẩu đàn sẽ không cưới. Danh tiếng của bang chúng ta. Sao đứa nào cũng không khiến cho người ta yên lòng được thế hả? Lý Cảnh Lâm vừa nghĩ đến chuyện cẩu đàn giả làm con gái đi quyến rũ đàn ông. Bên mép không nhịn được mà nhếch lên. Sao lại có chuyện buồn cười thế nhỉ? Cười trông thật ngu. Đoạn Kỳ ngồi ở ghế bên cạnh trong quán internet nghiêng đầu sang nhìn. Dùng ánh mắt biểu đạt ý này. Hồi đó Mai Tử Hạnh cùng sư muội theo đuổi cậu đến mức gió tanh mưa máu. Vậy mà cậu chẳng có ý kiến gì sao? Lý Cảnh Lâm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Nếu như cậu nói một câu Mai Tử Hạnh là con trai. Chẳng phải sẽ giải quyết xong sao? Lại là vấn đề này. Xem ra anh rất quan tâm tới chuyện năm đó. Đoạn Kỳ cau mày, cố gắng nhớ lại chuyện cũ. Tuy rằng tôi không còn nhớ rõ lắm bởi vì lúc đó căn bản tôi không quan tâm tới cô ta. Nói đến đây, anh dừng một chút, xoay người lại, nhìn kỹ Lý Cảnh Lâm rồi mới nói tiếp. Khi biết anh ở đâu, tôi chỉ muốn đi tìm anh. Căn bản không quan tâm tới cô gái nhàm chán đó. Vậy nên anh không cần phải băn khoăn nữa. Hoa, lỗ tai đỏ bừng cả lên rồi. Lần đầu tiên Đoạn Kỳ nhìn thấy biểu hiện e thẹn như vậy của Lý Cảnh Lâm. Cảm giác thật sự tuyệt không thể tả được. Nhất thời hưng phấn, nhịn không được tới gần hắn. Hôn một cái lên mặt Lý Cảnh Lâm. Chụt một tiếng thật to. Những người cách tai nghe đều nghe được rõ ràng. A Lâm, tôi thích anh lâu lắm rồi. Đoạn Kỳ nhẹ nhàng mở miệng. Từ thời khắc gặp được anh, tôi vẫn luôn tưởng tượng. Bây giờ chúng ta có thể ở gần nhau như vậy. Tôi rất hạnh phúc, nói một chút, lần này hôn ở khóe miệng, giống như máy bị đơ. Bình thường Lý Cảnh Lâm bị Đoạn Kỳ thô bạo ép hôn. Lần này tự nhiên thổ lộ chân thành như vậy, khiến hắn không biết xoay sở thế nào. Ngoại trừ mặt càng thêm hồng, hắn xấu hổ đến mức không nói nên lời. Chẳng chỗ nào giống một Lý Cảnh Lâm không sợ trời không sợ đất. Qua hồi lâu, Lý Cảnh Lâm mới nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy mở miệng, tuy rằng tôi vẫn nghĩ cậu là một tên công tử trang hoa. Không biết xấu hổ, suốt ngày chìm đắm trong đám con gái, quyến rũ sư muội lại dây dưa với Mai Tử Hạnh, thế nhưng dù cậu tệ bạc đến mức nào cũng không thể ngăn cản tôi. Huống hồ giờ cậu lại nói thế, học theo Đoạn Kỳ, Lý Cảnh Lâm ngừng một chút. Đối diện với đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình của Đoạn Kỳ. Nói tiếp, tôi cũng thích cậu, so với cậu chỉ có sớm hơn chứ không muộn. Mà câu trả lời Đoạn Kỳ cho hắn là một cái ôm vừa nhiệt tình vừa dịu dàng. Hận không thể để người trước mắt tiến vào lòng mình. Chất lượng tai nghe ngày nay thật đáng tuyên dương. Phía bên kia oai oai. A Tú, sư muội bị tình cảm mãnh liệt khiến cho mặt đỏ tim đập. Hô tô quá đã. Còn bên A Hoa, câu nghe màn tỏ tình chân thành của anh trai và bạn trai lại có cảm giác muốn khóc. Câu ngại tai nghe rè nên dùng loa ngoài. Lúc kích động còn mở âm lượng lớn. Rõ ràng anh trai từng nói với cô, ở trong phòng không nên mở loa to như vậy. Vì cách âm không tốt, bên trong làm gì, bên ngoài đều nghe được rõ ràng. Nhưng cô không vâng lời. Giờ cô phải làm gì đây? A Hoa tuyệt vọng nghĩ. Bởi vì mẹ cô tan tầm về nhà, đúng lúc đẩy cửa bước vào thì nghe được câu then chốt. Hiện tại nét mặt trầm trọng, dường như tiếp theo sẽ đưa ra quyết định tuyệt vọng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tối nay hay ngày mai tôi up luôn hai chương cuối nha. Cuối cùng cũng phải chia tay tụi nó ỏi hụ hụ. Cách chương.